PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 364, màu cam lon cầu vai. Các vị, chúng ta sắp đi đến địa phương. Không có hết thảy cảm có thể nhờ vào nhân tình mà thoát. Chỉ có vô tận sát lục. Muốn sống, chỉ có đem người khác giết chết mới được. Canh Long biết nơi này đạo đứng. Cũng liền chính mình với Long Hồn hai người là đang ở ngục giam đợi quá. Vì vậy Canh Long liền lên tiếng nhắc nhở. Kêu mọi người chú ý. Thuyền nhỏ trực tiếp lái vào truyền tống trận. Canh Long trước mặt bọn họ cảnh sắc lập tức đại biến. Nhìn mọi người đang tiến vào này phương không gian sau. Trên người quần áo trang sức tự động biến hóa. Tất cả đều là đeo tử sắc lon cầu vai. Canh Long muốn lên mình ban đầu lúc đi vào tình cảnh. Hóa ra này phương không gian giết người số lượng cũng không thể tích lũy. Đều là đơn độc thanh toán. Các ngươi đều nghe đến. Trên bả vai lon cầu vai sẽ theo giết người số lượng tăng nhiều. Dần dần thăng cấp. Cấp bậc càng cao. Khen thưởng càng cao. Cho nên nói đợi sẽ phát hiện địch nhân sau. Tất cả mọi người không nên để lại tình. Chỉ để ý công kích phải đó. Nhìn tất cả mọi người từng cái ghi nhớ. Minh bạch nơi này quy tắc. Canh Long trước bước lên lục địa. Dẫn mọi người hướng bên trong chiến trường đi. Sát. Đinh tai nhức óc âm thanh vang lên. Làm Canh Long bọn họ vượt qua một tòa núi cao sau. Nhìn lên trước mặt một mảnh đất trống trải thượng. Hai trận doanh lớn mọi người chính đang chiến đấu. Canh Long lập tức kêu lên Tiết Nguyệt bọn họ đuổi theo chính mình. Gia nhập vào trong chiến đấu. Chúc mừng ngươi. Thành công đánh chết lục cấp tu luyện giả. Khen thưởng hồn giá trị 50. Chúc mừng ngươi. Thành công đánh chết ngũ cấp tu luyện giả. Khen thưởng hồn giá trị 40. Canh Long nhìn mình đánh chết những địch nhân này sau khi. Hồn giá trị khen thưởng số liệu cũng tạm được. Kia Canh Long dĩ nhiên là phi thường vui vẻ. Chuyên tâm giết địch đứng lên. Này, các ngươi là từ nơi nào đến? Nhãn sinh rất a. Chính đang ra sức đánh chết Canh Long. Đột ngột nghe được sau lưng quát to một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại. Khi phát hiện là một cái kim sắc kiên trương ra hỏa sau. Hắn biết nơi này đạo mặt quy củ. Chính mình phải nghe này kim sắc kiên trương. Để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Canh Long lập tức cười ha hả trả lời. Huynh đệ, chúng ta là vừa đến nơi đây không lâu. Thấy có chiến đấu phát động. Liền tới trợ giúp. Ai hắn sao với ngươi là huynh đệ. Cút cho lão tử đi sang một bên. Lần này đối phương phái tới đều là nhiều chút cấp bậc thấp gia hỏa. Không cần các ngươi tới cướp chúng ta đầu người. Kim sắc kiên trương vừa nói liền đem Canh Long cho đẩy tới một bên. Hắn đứng ở Canh Long vị trí. Điên cuồng thu cắt địch nhân thủ cấp tới. Chủ nhân, hắn thái độ gì a? Ấy ư, người đừng cản ta. Ta đây liền đem tên kia tiêu diệt. Nhìn lão đại có chút không kiên nhẫn. Canh Long lập tức tiến lên đem ngăn cản, khoát khoát tay, tỏ ý lão đại không cần nhiều chuyện, mang theo lão đại đến một bên giết địch đi. Bởi vì là cận chiến, Canh Long không dùng được kích quang thương. Hắn tinh vân kiếm ở nơi này chính là dài mặt, ở Canh Long dưới sự khống chế. Tinh vân kiếm qua lại lật múa, phàm là bị tinh vân kiếm cho công kích được mọi người. Lập tức liền tê liệt té xuống đất. Vừa mới gây chuyện kim sắc kiên trương. Nhìn Canh Long bọn họ đánh chết tốc độ nhưng là nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Mặc dù hắn nhìn ra Canh Long một đám người thực lực mạnh hơn hắn. Bất quá này phương bên trong không gian có chính mình quy tắc. Hắn kim sắc kiên trương tự nhiên là có quyền lợi quản lý Canh Long bọn họ những thứ này tân thủ. Cho nên kim sắc kiên trương đi thẳng tới Canh Long bên cạnh. Đem Canh Long cho đẩy ra đạo. Ngươi là người điếc sao? Ta nói cho ngươi cút đi. Tại sao vẫn còn ở nơi này? Canh Long may là giỏi nhịn đến đâu. Kim sắc kiên trương này càn quấy cũng là để cho hắn cảm giác phi thường không thoải mái. Kia Canh Long trợn mắt nhìn kim sắc kiên trương một cái nói. Ngươi ra ra, ta lần nữa nhượng bộ. Không muốn cùng ngươi làm khó. Ngươi nghe cho ta, nếu như còn dám chọc ta. Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Kim sắc kiên trương không nghĩ tới Canh Long sẽ phản kháng. Sắc mặt của hắn tái xanh. vỗ vỗ tay, kêu chính mình mấy người cùng lớp tới, đem canh long vây. Đối với canh long như vậy tự kiềm chế cực cao nhân, Kim Sắc Kiên Trương lại không phải là không có gặp qua. Bất quá ở nơi này phương bên trong không gian, lon cầu vai cấp bậc còn có một cái chỗ tốt chính là có thể để cho thực lực ngươi cao hơn cấp bậc thấp lon cầu vai nhân. Canh long bọn họ tuy nói thực lực bản thân có chút cao cường, nhưng là bởi vì bọn hắn đeo là cấp bậc thấp lon cầu vai, thực lực nhiều nhất có thể phát huy được 80%. Kim Sắc Kiên Trương có lon cầu vai thực lực gia trì, hắn tự nhiên là không đem canh long coi ra gì. Vung tay lên kêu các anh em đi thu thập canh long. Canh long luôn luôn giữ vững người không phạm ta, ta không phạm người quy tắc. Bây giờ nhìn Kim Sắc Kiên Trương cuối cùng chủ động làm khó dễ, canh long đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn bay thẳng lên trên không trung, tránh thoát những tên kia công kích. Nhìn của bọn hắn lại hướng công kích mình tới, canh long một cái ngũ chỉ quyết dùng được, đem cách mình tương đối gần ra hỏa nhốt lại. Không đợi tên kia phản ứng kịp, giơ tay chém xuống, kết quả tên kia tánh mạng. Khốn kiếp, ngươi lại dám dĩ hạ phạm thượng, sát hại chính mình đồng bào. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Giết cho ta, đánh chết tên phản đồ này. Canh long rất là bội phục Kim Sắc Kiên Trương làm cho người ta chụp mũ thực lực. Bất quá hắn đã quyết định động thủ, cũng sẽ không cho Kim Sắc Kiên Trương còn sống cơ hội. Nhìn Kim Sắc Kiên Trương lui về phía sau mấy bước, cùng mình kéo dài khoảng cách, chỉ là kêu thủ hạ của hắn tới công kích chính mình. Canh long cười ha ha, kích quang thương lấy ra, nhắm ngay Kim Sắc Kiên Trương đầu liền bóp cò. Kim Sắc Kiên Trương nơi nào thấy qua thủ đoạn tấn công như thế này. Nhìn một vệt ánh sáng ảnh tập đến, hắn mới vừa muốn tránh, ánh sáng đánh tới trên đầu của hắn, rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Hắn bên ngoài thân hộ giáp nhưng là bị đánh nát. Nhìn một cái canh long quỷ dị này công kích lại lợi hại như vậy, Kim Sắc Kiên Trương có thể là có chút sợ hãi. Hắn ra sức kêu lên, kêu người thủ hạ công kích canh long, mà chính hắn chính là bước nhanh chạy đến xa xa, với canh long kéo dài khoảng cách. Canh long nơi nào sẽ bỏ qua cho kia Kim Sắc Kiên Trương. Ở tránh thoát một đợt công kích sau khi, nhắm ngay xa xa Kim Sắc Kiên Trương, lại vừa là một vệt ánh sáng ảnh công kích đi qua. Không kịp tổ chức hộ giáp phòng ngự, Kim Sắc Kiên Trương kết kết thật thật bị một đòn. Đầu Kim Sắc Kiên Trương là kêu cha gọi mẹ, trực tiếp tìm kiếm tiếp viện đứng lên. Đối với cái này dạng gia hỏa, canh long dĩ nhiên là một chút hảo cảm cũng không có. Nhìn lão đại bọn họ tới, thay mình ngăn trở thế công, kia canh long trực tiếp liền nhảy lên trên không trung, một cái xoay mình đi tới Kim Sắc Kiên Trương bên cạnh. Tinh vân kiếm xuất thủ, hướng về phía Kim Sắc Kiên Trương cổ liền bổ tới. Càn rỡ, mắt nhìn thấy Kim Sắc Kiên Trương liền muốn đi đời nhà ma, đột ngột một đạo nhân ảnh xuất hiện, một quyền đánh vào canh long trên người, đem canh long cho đánh lui. Canh long che có chút đau đau ngực, nhìn người vừa tới lại là một màu cam lon cầu vai. Hơn nữa thực lực bản thân cũng không thấp, với chính mình giống nhau là bát cấp tu vi cấp bậc. Canh long tâm lý thầm nói không ổn, đây chính là đụng phải ngạnh cha. Ha ha, đại ca, người đã tới. Tiểu tử này muốn tạo phản, muốn giết ta, vội vàng báo thù cho ta. Kim Sắc Kiên Trương nhìn một cái có người giúp tới, lập tức liền ác nhân cáo trạng trước, trực tiếp hãy cùng màu cam lon cầu vai khóc kể canh long không phải là. Kia màu cam lon cầu vai dĩ nhiên là tin vào Kim Sắc Kiên Trương lời nói, trực tiếp đem chuẩn bị giải thích canh long cắt đứt, cầm ra vũ khí mình liền hướng đến canh long công kích đi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.